Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, thương nhân khó đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu, lĩnh chúng ta đi hiện trường. Xem, còn nữa, vậy tổ chức gián hổ vì sao phải ám sát Lộc Tuyền? Cái này rất kỳ quái. Tần Thiên rất muốn biết nguyên nhân. Biệt giá Vương Tiểu Vương dẫn Tần Thiên bọn họ đi hiện trường tra xem. Trên đường, đem tình huống cùng Tần Thiên bọn họ nói một lần. Tần đại nhân có chỗ không biết à? Chúng ta cái này Tuyền Thành là con đường tơ lụa lần trước cái rất địa phương trọng yếu. Trước sau giao thông tiện lợi, lui tới thương nhân rất nhiều. Những thứ này thương nhân cho chúng ta Tuyền Thành mang tới phồn vinh. Nhưng mà một năm trước, con đường tơ lụa lên xuất hiện một cái tổ chức gián hổ. Cái tổ chức này tinh thông cướp bóc và ám sát. Bọn họ thường xuyên cướp bóc ở con đường tơ lụa lên làm ăn thương nhân. Hại được những cái kia thương nhân cả ngày phập phòng lo sợ. Một ít bị cướp bóc qua thương nhân, lại cũng không dám đi bộ. Loại chuyện này đưa đến chúng ta Tuyền Thành kinh tế cũng là vừa rơi xuống ngàn trượng à. Tần đại nhân đừng xem ở nơi này tuyết rơi nhiều ngày trời. Còn có thương nhân lui tới. Bọn họ à, chính là muốn thừa dịp như vậy thời tiết. Những cái kia tổ chức gián hổ người có thể sẽ không xuất hiện. Mới nhanh đi làm ăn. Trong ngày thường nếu như ngày tốt, bọn họ cũng không dám đi bộ. Những thứ này tổ chức gián hổ gây ra thương nhân không dám làm ăn. Chúng ta Tuyền Thành kinh tế không được. Thứ sử đại nhân rất là tức giận, vậy rất là lo âu. Cho nên liền phái người thăm dò gián hổ mang, muốn đem bọn họ cho một lưới bắt hết. Thậm chí không tiếc ném ra không thiếu con mồi. Có thể kết quả con mồi bị giết, chúng ta còn không có điều tra ra cái gì tới. Thứ sử đại nhân lại là tối ngày hôm qua bị người cho ám sát. Vương Tiểu Vương nói chuyện có chút nói rông dài. Bất quá sự việc nói coi như rõ ràng. Tần Thiên các người sau khi nghe xong đã rõ ràng. Mụ nội nó, cái này con đường tơ lụa lên còn có như vậy tổ chức. Thật là đáng ghét. Nếu là bị ta trình xử mặc gặp, cần phải chém bọn họ 7 lưỡi rìu, 8 lưỡi rìu. Trình xử mặc có chút tức giận. Những thứ này cái tổ chức ám sát không khỏi quá càn rỡ một ít. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú. Tổ chức gián hổ cướp bóc ám sát gây ra lòng người bàng hoàng, hại được thương nhân không dám đi con đường tơ lụa tới làm ăn. Loại chuyện này cơ hồ là muốn ngưng bọn họ đại đường cùng Tây vực các nước lui tới à. Như là thương nhân đều không đi đường này, vậy đại đường kinh tế nhất định phải bị ảnh hưởng. Con đường tơ lụa tại đại đường biên giới, tên này tổ chức ám sát như vậy ngông cuồng, nhất định chính là đang đánh bọn họ đại đường mặt à. Vương Tiểu Vương nói xong, bọn họ liền đã tới án phát hiện trận. Án phát hiện trận cũng không tại Lộc Tuyền phòng ngủ, mà là ở thư phòng. Hiển nhiên, Lộc Tuyền bị giết thời điểm hắn đang thư phòng. Đó là một cái rất sạch sẽ thư phòng, chỉ trước bàn đọc sách mặt giữ lại một ít vết máu, mà ở phía sau bàn vậy mặt bình phong lên, vẽ một cái quanh quẩn cong rắn. Con rắn kia khạc lưỡi, làm người ta cảm thấy hết sức khủng bố. Tần đại nhân, chúng ta phát hiện thời điểm Lộc Tuyền đại nhân thi thể đã cứng lên, vậy đám tặc nhân làm ám sát rất lợi hại. Bây giờ rất nhiều quan viên à cái gì cũng không dám đi trinh phạt bọn họ, rất sợ gặp bọn họ ám sát. Mình thường dễ tránh ám tiền khó phòng, mọi người tình nguyện đắc tội thực lực mạnh cường đạo, sợ cũng không muốn đắc tội những cái kia ở sau lưng tối tăm giết người tổ chức gián hổ. Có lẽ ngày hôm nay bọn họ lên án liền tổ chức gián hổ, tối hôm nay những cái kia tổ chức gián hổ thì có thể ám sát ngươi. Mà ám sát nhất là làm người ta khó lòng phòng bị à. Tần Thiên trong mắt ngưng, Mệnh quan triều đình chỉ như vậy bị ám sát, chân thực đáng ghét, nếu không nghiêm trị, bọn họ chỉ sợ càng ngày sẽ càng ngang ngược, mà bọn họ tồn tại, đưa đến con đường tơ lụa không cách nào thông suốt, đối với đại đường mà nói lại là ảnh hưởng rất lớn. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên nói, tổ chức rắn hổ như vậy cuồng ngông, không tiêu diệt bọn họ là không được à. Nghe được Tần Thiên nói ra lời này, Trình Sử Mặc nhất thời hưng phấn nói, Tần đại ca, ngươi chuẩn bị đối với những thứ này tổ chức rắn hổ động thủ. Lúc này, Vương Tiểu Vương vậy đột nhiên trợn to hai mắt nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái, không diệt hắn cửa, không tiến lên được, đây là Tần Thiên quyết tâm. Bất quá, Vương Tiểu Vương nhưng là đột nhiên thở dài một cái. Đại nhân, chúng ta đến bây giờ cũng không có hỏi thăm được những cái kia rắn hổ mang chút nào tin tức. Muốn diệt bọn hắn, nói dễ vậy sao à? Vương Tiểu Vương coi như là cùng tổ chức rắn hổ người đã từng quen biết. Mà chính là bởi vì là đã từng quen biết, cho nên hắn rất biết rõ, muốn diệt tổ chức rắn hổ, đặc biệt khó khăn. Tần Thiên nơi này, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, tái thiết con mồi là được. Trước kia, Lộc Tuyền bọn họ vậy không phải là không có thiết lập qua con mồi. Nhưng con mồi cuối cùng đều bị tổ chức rắn hổ người giết đi. Tần Thiên dùng cái này nữa biện pháp, hiển nhiên có chút ra bộ. Bất quá Tần Thiên cũng không để bụng, chỉ cần hắn con mồi thực lực đủ cường đại, những cái kia tổ chức rắn hổ muốn diệt bọn hắn còn không dễ dàng đây. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Trình Sử Mặc đám người cũng không có chút nào nghi ngờ. Vương Tiểu Vương vốn là muốn nói bọn họ đã từng vậy thiết lập qua con mồi, nhưng là nghĩ đến Tần Thiên là một truyền kỳ vậy nhân vật, hắn vậy liền nhịn xuống, không có tiếp tục nói hết. Tần Thiên đi chia buồn liền một chút Lộc Tuyền, rồi sau đó cũng không có ở Tuyền Thành làm nhiều dừng lại. Trực tiếp liền trở về trại lính. Trở lại trại lính sau đó, Tần Thiên đem Hồ Thập Bát các người kêu tới. Các người giả trang thành thương lữ, ở con đường tơ lụa đi lên đi, đem tổ chức rắn hổ người cho ta hấp dẫn ra tới. Nhớ, hấp dẫn ra tới sau đó, cho ta bắt mấy cái người sống đi ra. Chỉ cần có người sống, muốn theo người sống tìm được tổ chức rắn hổ ổ, cũng không phải là việc khó gì. Nghe được cái này sau đó, Hồ Thập Bát gật đầu một cái. Công tử yên tâm, chỉ cần vậy tổ chức rắn hổ người dám chặn lại, ta bảo đảm để cho bọn họ không trốn thoát. Tần Thiên gật đầu, đối với Hồ Thập Bát bản lãnh này, hắn vẫn là rất tự tin. Mà, xuống tuyết rơi nhiều sau đó, rắn hổ mang trong bịt cũng có đoạn thời gian, hẳn sẽ đi ra đi. Tốt lắm, các người đi xuống chuẩn bị đi. Chúng ta cần phải mau sớm giải quyết chuyện này. Ngọc Môn Quan bên kia còn có rất nhiều sự việc phải làm, cho nên bọn họ ở chỗ này trì hoãn không được bao lâu. Hồ Thập Bát đáp ứng sau đó, liền những thứ khác người chuẩn bị một phen. Sau đó mang một cái thương đội, hướng Ngọc Môn Quan phương hướng xuất phát. Tuyết rơi nhiều còn chưa hòa tan, bọn họ bởi vì là con mồi duyên cớ, cũng không có đi quá nhanh ý nghĩa, liền lôi kéo như vậy thương đội đi từ từ, không sẽ đưa tới người nào hoài nghi. Mà đang ở bọn họ như vậy đi thời điểm, con đường tơ lụa lên, xuất hiện một cái dê béo tin tức. Ngay tại tổ chức rắn hổ nơi này truyền ra, dê béo là bọn họ hắc thoại, có chút tương đương với con mồi của bọn họ. Tổ chức rắn hổ lão đại kêu Cuồng Xa, hắn là một vóc người cao gầy người. Nghe dê béo xuất hiện, hắn khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Lúc này, vẫn còn có thương nhân dám đi đường này, xem ra chúng ta trấn nhiếp còn chưa đủ à. Thanh Xà, ngươi dẫn 200 người đi đem vậy chỉ dê béo cho ta làm thịt. Lần này ta muốn thấy máu. Thanh Xà là một ăn mặc một bộ quần áo xanh nam tử, nửa bên mặt mang theo cái mặt nạ, cho người một loại âm u kinh khủng cảm giác. Hắn là tổ chức rắn hổ bên trong, nhất là máu tanh một người, thích nhất hành hạ người chơi. Nghe nói như vậy sau đó, hắn mặt nạ sau lưng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.